Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, đệ 1376 chương Chậu Châu Báo. Tiêu Hải Thanh là Cảnh Vân Chiêu công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Cảnh Vân Chiêu thế nàng mua đồ vật là tình lý bên trong. Hơn nữa Tiêu Hải Thanh ngày thường ăn mặc cần kiệm. Mỗi khi nhập chướng liền sẽ trước tiên còn trước kia nợ nần. Bởi vậy mấy thứ này Cảnh Vân Chiêu không nhọc lòng cũng không được, cũng không cảm thấy không đúng. Nhưng trước mắt nghe này các thái thái nói, lại có chút không quá thoải mái. Hai vị này tiểu thư cũng có chút quen mắt. Ngươi tựa hồ là Hoắc gia thiên kim đi. Còn có ngươi, Tiêu Tiêu, cái kia đại minh tinh gần nhất còn rất hỏa, nữ nhi của ta mê chết ngươi. Một vị khác phụ nhân nhìn Cảnh Vân Chiêu bên cạnh hai người cũng nói, vài vị a di hảo. Tiêu Hải Thanh cùng Hoắc Thiên Tiên khách khí kêu một tiếng, thật là có lễ phép hài tử. Một người cười cười theo sau nhìn Uông Nhu Thuần nói, hôm nay chúng ta mấy cái vận khí tựa hồ không tồi, có Cảnh tiểu thư ở, không chuẩn đều không cần chúng ta tiêu tiền, có phải hay không A Lê Thái Thái? Cảnh Vân Chiêu nhiều có tiền, các nàng liên tính không rõ ràng lắm nhưng cũng nghe nói qua một ít lời đồn, nàng thuộc hạ công ty, bất luận cái gì một cái thu vào mỗi năm thu vào đều không ít, đừng nói là mấy chục tỷ, thêm lên nói là trăm tỷ chỉ sợ đều không quá phận, huống chi vẫn là như vậy tuổi trẻ tiểu nha đầu, về sau tiền đồ vô lượng. Thật ra mà nói, nếu nàng không phải Cảnh thị độc đinh, muốn đem cái này Chậu Châu Báo cưới về nhà nhân số đều không đếm được. Lại có, này nữ cường nam nhược nói, tuy rằng đối gia tộc có chỗ lợi, nhưng đối gia đình tới nói sợ phiền phức sẽ khiến cho bất hòa. Uông Nhu Thuần cười gượng một chút, nàng hôm nay không mang bao nhiêu tiền ra tới, lại không có nhìn chúng nước hoa, cho nên còn không có tới kịp mua. Tùy tiện làm Cảnh Vân Chiêu trả tiền tựa hồ cũng không tốt. Chẳng qua, trước mắt nàng này đó bằng hữu lời nói đều nói ra. Nếu Cảnh Vân Chiêu cự tuyệt, kia nàng mặt mũi cũng ném hết. Bởi vậy lúc này nhìn Cảnh Vân Chiêu biểu tình hơi có chút uy hiếp. Cảnh Vân Chiêu sao có thể nhìn không thấy? Chẳng qua nàng lại không phải coi tiền như rác. Nếu này trưởng bối thông tình đạt lý, này tiền chính là hoa kia trong lòng cũng thoải mái. Nhưng Uông Nhu Thuần một khắc trước còn ở người khác trước mặt phủ nhận nàng tồn tại. Nàng nếu lại thấu đi lên, chẳng phải là ở đánh chính mình mặt. Nàng nhưng không có tìm ngược, cấp chính mình đan kham đam mê. A Di nhóm nói đùa, ta một người vãn bối, sao có thể ở các trưởng bối trước mặt khoe dầu. Cảnh Vân Chiêu cười nói một câu, lại xem như trực tiếp cự tuyệt tiền trả đề nghị. Nàng tiền cũng là hàng thật giá thật, tổng không thể lấy đảm đương giấy phi cơ ném chơi. Này, mấy người sửng sốt, không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu cự tuyệt như vậy không khách khí. Theo sau nhìn Lê Thái Thái liếc mắt một cái, lại nói, vừa mới chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm còn nhắc tới Cảnh tiểu thư đâu. Lê Thái Thái khen ngươi là cái người tài ba nhi, ta coi cũng là, bất quá thật đáng tiếc, nếu không phải có Diệp Sơn này tiểu nha đầu, ngươi cùng Lê Thái Thái không chuẩn cũng có thể trở thành người một nhà. Thốt ra lời này, Uông Nhu Thuần sắc mặt đều trắng, vừa mới nói những lời này đó cũng là nhất thời chi khí. Rốt cuộc nàng đều mang theo Diệp Sơ ra cửa, tổng không thể lại nói con dâu là người khác. Nếu là như vậy, người khác cũng sẽ nghĩ nhiều. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ gặp được Cảnh Vân Chiêu. Diệp Sơ, Cảnh Vân Chiêu lược hiện kinh ngạc, trên cao nhìn xuống. cười như không cười đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, vì cái gì có Diệp tiểu thư ở, ta cùng Lê Thái Thái liền không phải người một nhà đâu. Diệp Sơ này tiểu nha đầu là Lê Thái Thái con dâu a. Một người nhịn không được nói, dường như ở cười nhạo Cảnh Vân Chiêu không biết tình giống nhau. Nữ hài tử sao, quá đáng chú ý nói là sẽ chọc người không thoải mái. Ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt, mặc dù là các nàng này đó trưởng bối, cũng sẽ cảm giác được một cổ áp lực. Thật là không bằng Diệp Sơ như vậy tiểu gia Bích Ngọc xem thư thái. Hết chương.